Câu 60. Thắc mắc, có đúng là Đức Giêsu đã trỗi dậy từ trong cõi chết không? Bạn sẽ thấy có nhiều người, thậm chí một vài thần học gia, khẳng định rằng điều đó không quan trọng. Họ nói rằng chúng ta không nên chú tâm vào sự phục sinh mang tính thể lý của Đức Giêsu, bởi vì điều đó quá thô thiển, quá tục tiểu, quá vật chất. Họ nói rằng ý nghĩa tinh thần của biến cố phục sinh, sự sống lại của niềm tin về phục sinh trong tâm hồn các môn đệ của Đức Giêsu mới là điều thật sự quan trọng. Đó là ý tưởng vớ vẩn. Sự chết là vấn đề thô thiển, tục tiểu và vật chất. Nó cần một giải pháp thô thiển, tục tiểu và vật chất. Bạn đừng giải quyết vấn đề sự chết bằng quan niệm sự sống lại của niềm tin trong tâm hồn, nhưng phải bằng sự phục sinh thân xác. Một trong 12 tín điều nền tảng trong kinh tin kính đầu tiên, còn gọi là kinh tin kính của các tông đồ, đó là sự phục sinh thân xác. Quan niệm cho rằng khi chết đi chỉ có linh hồn của bạn còn sống không phải là quan niệm Kitô giáo. Quan niệm đó xuất phát các triết gia ngoại giáo Hy Lạp. Thiên Chúa tạo nên chúng ta như một thể thống nhất bao gồm thân xác và linh hồn. Sáng thế chương 2 câu 7. Người cảnh báo Adam và Eva về hậu quả của tội lỗi chính là sự chết về mặt thể lý. Sáng thế chương 2 câu 17. Tội lỗi chính là cái chết thiêng liêng của linh hồn, ngăn cách linh hồn với Thiên Chúa, vốn là nguồn sống của nó. Cái chết thiêng liêng của linh hồn cũng tất yếu ảnh hưởng đến thân xác, bởi vì thân xác và linh hồn làm nên một môi vị. Lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết. Thư Roma chương 6 câu 23. Đức Giêsu đã giải quyết cả hai vấn đề cùng lúc. Người giải quyết vấn đề tội lỗi, cất đi án phạt dành cho tội lỗi của chúng ta trên thánh giá, và người giải quyết vấn đề sự chết khi chính người trỗi dậy từ trong kẻ chết. Chính vì Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết mà chúng ta mới có thể sống lại. Đó chính là thông điệp được lặp đi lặp lại của Tân Ước. Hãy xem Tin Mừng Gioan chương 11 câu 25 đến câu 26 và Tin Mừng Gioan chương 14 câu 19 như là những ví dụ. Nếu Đức Giêsu phục sinh chỉ là một câu chuyện huyền thoại, vậy thì Kitô giáo là một sự dối trá. Trung tâm điểm những giáo huấn của các tông đồ là mầu nhiệm phục sinh, tin mừng hay tin lành, vốn nhắm vào thế giới này thì không phải là chuyện ngươi phải yêu thương người thân cận. Đó chỉ mới là tốt lành, chứ không phải là tin mới mẻ. Kitô giáo chính là tin mừng hay tin lành, tin đó là Đức Giêsu đã trỗi dậy từ trong cõi chết, minh chứng cho thiên tính của người và ơn cứu độ dành cho chúng ta. Thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 15. Hội thánh tự bản chất là cộng đoàn của những chứng nhân cho mầu nhiệm phục sinh. Hội thánh tiếp nối sứ mạng của những môn đệ tiên khởi để nói cho thế giới về tin mừng này. Chúng ta biết được điều này chỉ vì hội thánh đã thực hiện nó từ 2000 năm trước. Có lý do rất hợp lý để tin vào mầu nhiệm phục sinh. Nếu Đức Giêsu đã không thực sự trỗi dậy từ trong cõi chết, thì câu chuyện về người là một câu chuyện dối trá. Và nếu câu chuyện ấu không thật thì nó là một sự lừa dối thành công nhất trong lịch sử. Hàng triệu người đã đặt nền tảng cuộc sống của họ trên câu chuyện này. Ai đã dựng nên vậy? Cũng giống như sự thật, dối trá phải bắt nguồn từ đâu đó. Hẳn là câu chuyện này phải đến từ các môn đệ của Đức Giêsu hay những cộng đoàn Kitô hữu thiên khởi. Động cơ của họ là gì khi dựng nên và lan truyền điều dối trá này? Họ được gì từ việc nói dối? Tôi sẽ nói cho bạn những gì họ có được. Bạn bè và gia đình đã ghét bỏ và khinh bỉ họ, nghĩ họ là điên loạn và xấu xa. Tình trạng xã hội, quyền hành chính trị, quyền sở hữu của họ bị tước đoạt. Họ bị tống giam, đánh đập, chặt đầu, đóng đinh, bỏ vạt dầu, làm mồi cho sư tử, bị băm chặt bởi những đấu sĩ trong đấu trường La Mã, bị phân thây và chết trần trụi. Công vụ tông đồ chương 5 câu 38 đến câu 40, chương 7 câu 54 đến câu 60, chương 8 câu 1 đến câu 3. Nếu phép lạ của biến cố phục sinh đã không thực sự xảy ra, vậy thì còn một phép lạ khác thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn đã xảy ra. Không có lý gì mà 12 người đàn ông Do Thái lại đi dựng nên một câu chuyện huyền thoại kinh ngạc để rồi chịu chết vì huyền thoại đó, và hàng triệu người khác cũng như vậy. Sự dối trá này đã biến đổi sống, nó là mềm những tội nhân cứng lòng, làm cứng những trái tim mềm yếu nhát đạm, trao trạng niềm vui và hy vọng cho những người hoài nghi, yếm thế, đem đến cho những người tuyệt vọng một lý do để sống và chết. Nó đặt những lời ca tụng lên môi miệng các chính nhân tự đạo. Tất cả không có lý do gì cả, vì một trò đùa thật sự tuyệt vời, một câu chuyện thần thoại. Vâng, câu chuyện đó thật tuyệt vời. Câu chuyện đó là huyền thoại, chứ không phải là câu chuyện của Kitô giáo.